mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2401, đường ra muốn làm yến hội, góc truyện audio.com, trong nhà có tiểu bảo tiểu bối cùng meo meo, náo nhiệt hơn, tiểu sùng vật đặc biệt thích chọc người, oa oa không hổ là nữ hài tử thích meo meo hơn một ít, meo meo bình thường chỉ thích bị hạ thần hy ôm, không quá cam tâm tình nguyện bị những người khác ôm, không biết có phải là cùng oa oa hợp ý, đặc biệt thích ở bên chân oa oa chơi, cũng thích bị oa oa ôm, cho nên mọi người thường xuyên nhìn thấy oa oa ôm meo meo, nếu không phải hạ bảo bối kiên quyết phản đối, oa oa muốn ôm meo meo cùng nhau đi ngủ. Tháng này đúng lúc sinh nhật tiểu Hạ Cảnh 2 tuổi, thừa dịp Hạ bảo bối ở nhà, Đường lão nghĩ ở đại trạch tổ chức một hồi yến hội, mở tiệc chiêu đãi gia đình bạn bè, đại trạch đã lâu không có làm qua hỷ sự, Đường tổng tuy không thích náo nhiệt nhưng không chịu nổi trong nhà các nữ nhân đều muốn tổ chức yến hội, chuyện đại trạch bình thường lão gia tử lên tiếng, nhị thiếu Đường gia khẳng định không có vấn đề, chỉ còn lại Đường tổng cùng Hạ thần hy cũng đồng ý kiến Đường tổng cũng là không quan trọng. Sinh nhật tiểu Hạ Cảnh 1 tuổi liền tổ chức quá một lần yến hội, khi đó là ở quán rượu nhà hàng tổ chức cũng không phải là ở nhà, đại trạch Đường ra rộng, lại có trung tâm chuyên dùng tổ chức yến hội không nói chơi. Quyết định vừa đưa ra, lập tức liền xử lý, Hạ Thần Hy liên lạc một công ty hôn lễ đến bố trí hội trường, bọn họ là công ty chuyên môn xử lý đại hình chúc mừng rất có kinh nghiệm, để bọn họ làm tuyệt đối không sai được. Thời gian yến hội cũng định xuống, Đường tổng hai tay đầy cái gì cũng không quản, giao cho Đường lão phu nhân cùng Hạ Thần Hy, Trình Lam đến xử lý, bố trí phải là hữu mô hữu dạng, danh sách tân khách cũng đã sớm được lên rồi. Chừng 100 người, không coi là nhiều, đều là các bằng hữu chính thương hai giới, hơn nữa thân bằng, bạn thân, cảnh thập phần náo nhiệt, sáng sớm liền bắt đầu náo nhiệt lên, Tiết Giai Vân sớm sẽ tới bồi Hạ Thần Hy mang thượng mang hạ mang lên mang xuống, cô cũng có 2 năm không gặp Hạ bảo bối, đột nhiên gặp mặt nhận không ra. Con trai của cậu thực sự là không nhận ra a, nhìn cũng quá nhanh đi. Tiết Giai Vân cảm thấy không thể tưởng ra, 2 năm nói mau cũng không mau, thế nào đứa nhỏ một chút liền trưởng thành tiểu thiếu niên. Còn có thể đi, bọn họ bên kia, đứa nhỏ 10 tuổi cao như vậy rất bình thường, đứa nhỏ vẫn ở rèn đúc ngày kia bồi dưỡng, khung xương phát triển mau. Hạ Thần Hy vô cùng hiểu rõ loại tình huống này, trên cơ bản đặc công mặc kệ nam nữ cũng sẽ không thấp. Chẳng sợ gen di truyền không phải rất tốt, rèn đúc từ nhỏ như thế, ngày kia bồi dưỡng đều rất cao. Chậc chậc, không biết tuổi của bảo bối đều sẽ cho là bảo bối có thể có bạn gái. Cậu thật đúng là đừng nói. Hạ Thần Hy ý vị thâm trường nói một câu, cậu xem tức phụ nhi đã mang về nhà. Tiết Giai Vân cười, vội vàng bát quái, Hạ Thần Hy một bên bận một bên nói với cô chuyện bảo bối như cùng oa oa, Tiết Giai Vân nghe được không thể tưởng ra, một điểm cũng không tin, oa oa nhỏ như vậy liền thực sự mang tức phụ về nhà, đây cũng quá nghịch thiên đi, nhất định là nói đùa. Trình Lam ở một bên xen mồm, nữ hài kia nhìn đáng yêu, lại rất đẹp. Nào con nữ hài tử có thể so sánh được Phi Phi nhà cô a? Nữ nhi bị tán thưởng, Trình Lam cũng cười, cô ở trong mắt Tiết Giai Vân cũng là nhân vật xinh đẹp, giới giải trí cái gì nữ thần a gì gì đó, cùng Trình Lam cũng. Góc truyện audio.com, không phải là một cấp bậc, nhị thiếu Đường gia sau khi kết hôn cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt, có thể thấy mỹ nữ lão bà sức hấp dẫn nhiều a. Lấy lời nói nhị thiếu Đường gia đến, lão bà là xinh đẹp nhất, ngũ quan còn có thể động, bên ngoài bồi rượu một đống nhi chỉnh ra tới, có lão bà mình coi được một lòng liền thua bởi trong Ôn Nhu Hương. Cách chương.